Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng Viễn Chu siết chặt tay lái, chiếc xe càng ngày càng tăng tốc như con ngựa hoang bị vụt mất dây cương, khiến người khác không khỏi bất an. Sắc mặt người đàn ông vô cùng căng thẳng, làn môi mím chặt thành một đường thẳng. Hứa Tình Thâm chưa từng thấy một Tưởng Viễn Chu như vậy, lúc quẹo cua anh cũng không thèm giảm tốc độ. Hứa Tình Thâm thậm chí có thể cảm giác được lốp xe nghiến mạnh trên mặt đường. Chiếc xe loạng choạng chạy về phía trước. Cô dựa vào lưng ghế, hai tay siết chặt lại. Có phải gì nhỏ đã xảy ra chuyện hay không? Tưởng Viễn Chu nghe vậy, nện thẳng một quyền thật mạnh vào tay lái, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Em xem bấy là gì nhỏ sao? Bấy là gì nhỏ của em sao? Người đàn ông đạp mạnh chân ga, Hứa Tình Thâm không nói gì nữa. Sắc trời bên ngoài âm u đáng sợ. Chiếc xe không dừng lại trước cửa nhà họ Tưởng mà trực tiếp chạy thẳng vào tiểu lâu của Tưởng Tùy Vân. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy toàn bộ đèn trên lầu đều được bật sáng, ngay cả cửa cũng mở toang. Tưởng Viễn Chu đẩy cửa xe ra đi xuống, Hứa Tình Thâm cũng đi theo phía sau anh, hai người đi vào tiểu lâu. Khi đi ngang qua phòng khách thì thấy Tưởng Đông Đình đang cúi thấp đầu, ngồi trên ghế sofa. Mặc dù ông nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của hai người nhưng cũng không hề ngẩng đầu lên. Tưởng Viễn Chu đi thẳng đến chỗ cầu thang, Hứa Tình Thâm thấy anh bước nhanh lên lầu. Cô cũng đi theo đến phòng ngủ của Tưởng Tùy Vân. Người đàn ông đứng lặng im trước cửa một lúc vẫn chưa đi vào. Bên trong truyền đến tiếng khóc nức nở, Hứa Tình Thâm cũng dừng lại, không dám đi vào trong. Tưởng Viễn Chu quay lại nhìn cô, cái nhìn không hề mang theo chút hơi ấm nào, thậm chí là mang theo ý lạnh. Cửa phòng ngủ mở toang, Tưởng Viễn Chu giơ tay lên, lau chùi qua loa trên mặt, sau đó nhấc chân đi vào trong. Hứa Tình Thâm cảm thấy dưới chân mình nặng như đeo chì. Cô vừa đi vào vài bước thì đã thấy bác sĩ gia đình và mấy người giúp việc đều tập trung ở đây. Tưởng Tùy Vân đang nằm trên chiếc ghế dài, trên người bà vẫn là chiếc chăn mỏng lúc nãy Tưởng Viễn Chu đã đắp cho bà. Nhìn thấy anh tiến đến, người giúp việc liền khóc sống lên. Tưởng tiên sinh! Sắc mặt người đàn ông cứng nhắc, đôi môi run rẩy hỏi. Vì sao không đưa dì nhỏ đến bệnh viện? Bác sĩ gia đình lắc đầu. Tưởng Viễn Chu đi tới chỗ chiếc ghế, cúi người xuống, cầm lấy tay Tưởng Tùy Vân. Vừa chạm vào tay bà, anh liền biết mình đã đến muộn. Tưởng Tùy Vân nằm nghiêng đầu sang một bên, nét mặt bà an tưởng như đang ngủ, chỉ là trên gương mặt này không còn nét cười hòa nhã như mọi ngày nữa. Tưởng Viễn Chu không cách nào tiếp nhận được sự thật này, bàn tay anh run run vươn ra đặt lên trán Tưởng Tùy Vân. Tưởng tiên sinh! Người kia đứng bên cạnh vừa khóc vừa nói. Tôi vừa chuẩn bị bữa sáng xong, vừa mang sang đây thì không ngờ. Tưởng Viễn Chu thu tay về, người đàn ông cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Anh khuỵu hai đầu gối xuống. Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng gọi đầy thương tâm của anh bật lên. Dì nhỏ. Hứa Tình Thâm đứng giữa gian phòng, dưới bàn chân như bị kim đinh, mãi cũng không nhấc lên nổi. Tưởng Viễn Chu ngồi bên cạnh Tưởng Tùy Vân bắt đầu cố sức lay người bà. Dì nhỏ, dì nhỏ. Không khí bên trong phòng bi ai đến tận cùng, Hứa Tình Thâm cảm thấy viền mắt nóng lên. Ai cũng biết sức khỏe Tưởng Tùy Vân rất yếu, nhưng không ai biết bà lại ra đi nhanh như vậy. Tất cả sự đau đớn và mất mát đồng loạt chồng chất lên người Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm không biết phải làm thế nào để an ủi anh. Trên đời này còn gì đau khổ hơn, đến phút cuối, người mình yêu thương nhất trên đời ra đi, mình lại không đến kịp để gặp mặt lần cuối. Hứa Tình Thâm đi tới chỗ chiếc ghế dài, cô cúi người xuống, đưa tay ra. Bàn tay còn chưa kịp chạm vào người Tưởng Tùy Vân, đã bị Tưởng Viễn Chu đánh mạnh vào một cái, hất văng ra. Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ. Đừng đụng vào bà ấy. Mu bàn tay của Hứa Tình Thâm nóng rát và đau nhức. Cô buông thõng cánh tay xuống, nghiêng người liếc mắt nhìn Tưởng Tùy Vân. Cô là bác sĩ, chỉ cần nhìn qua là có thể biết Tưởng Tùy Vân hẳn đã mất được vài tiếng đồng hồ. Cô càng hiểu rõ lần này không ai có thể cướp bà trở về từ tay tử thần. Tưởng Viễn Chu đột nhiên kéo chăn bọc kín người Tưởng Tùy Vân lại, sau đó ôm bà đứng dậy. Người giúp việc và bác sĩ gia đình đưa mắt nhìn nhau. Tưởng tiên sinh, ngài muốn làm gì? Mau gọi đến tình cảng, chuẩn bị cấp cứu. Nhưng... Lời của tôi, các người không cần nghe có đúng hay không? Tưởng Viễn Chu bế Tưởng Tùy Vân bước nhanh ra ngoài, Hứa Tình Thâm cũng vội vàng đi theo anh. Tới dưới lầu, Tưởng Tùy Vân vẫn duy trì tư thế ngồi như cũ, vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy bọn họ xuống tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net